Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 324, chương 324, thế giới biến đổi lớn. Thiên Vân Môn cùng bốn khối đại lục, toàn bộ người tu luyện một dạng cũng đều lâm vào trong tu luyện. Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong, cảm ứng một hồi thiên địa biến đổi lớn, sau đó lần đầu tiên đạo huyền buông ra toàn bộ thân thể, điên cuồng mà hấp thu khởi thiên địa linh khí, quy mô so sánh chi nguyên bản lớn khoảng gấp 10 lần. Cho dù là tăng vọt thiên địa linh khí, cũng dần dần cung ứng không được hấp thu của hắn. Một lúc lâu sau, mới miễn cưỡng cung ứng trên hấp thu của hắn. Phạm vi trăm vạn dặm linh khí không ngừng tràn vào Thiên Vân Môn. Lúc này, thiên địa linh khí đã tăng cường ba khoảng gấp 10 lần. Lại là một hồi, tại lần này chư thiên vạn giới dung hợp bên trong thế giới tất cả mọi người đều không có chú ý thì một cái tên xuất hiện ở Kim Tiên Hoàng Giả Bia sau cùng trên. Chỉ là trong nháy mắt, liền lập tức lại biến mất. Tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, đều cơ hồ không có dẫn tới mấy người chú ý. Dần dần dần dần, đạo huyền hấp thu linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, tựa hồ cùng thiên địa linh khí bùng nổ tốc độ so sánh lên. Biến cường, không ngừng biến cường, đạo huyền hắn lúc này biến cường tốc độ, liền chính hắn đều có chút hoảng sợ. Thiên địa linh khí giống như là biển rộng bàn, trực tiếp lượng lớn số lớn rót đến trong thân thể hắn đi. Không chỉ như vậy, còn có kia rõ ràng vô cùng thiên địa ảo diệu, cũng để cho hắn tại trong đó vui chơi thỏa thích, tận tình hấp thu, quả nhiên là đại cơ duyên. Đạo huyền đang thay đổi cường thời điểm, bốn khối đại lục đều đang thay đổi cường, lần lượt người không ngừng đột phá, đặc biệt là Thiên Vân Môn. Có đạo huyền dùng hết điểm vì toàn bộ Thiên Vân Môn lột xác tình huống. Bọn họ biến cường tốc độ tuyệt đối có thể để cho thiên hạ khiếp sợ. Trúc cơ giai đoạn thứ tư đột phá đến nhân tiên chi cảnh. Nhân tiên chi cảnh đột phá ngã xuống tiên chi cảnh. Địa tiên chi cảnh đột phá đến thiên tiên chi cảnh. Một ngày ngắn ngủi, tất cả mọi người liền đều làm được kể trên sự tình. Lập tức, cảnh thiên đột phá, từ thiên tiên chi cảnh đột phá đến kim tiên hoàng giả chi cảnh. Có phi bồng ký ức, trải qua hắn, lần đầu vượt qua vạn nhất kiếm thất giả và người khác. Rất nhanh, vạn nhất kiếm, thất giả, Chu Nhất Sơn ba người tại 2 giờ bên trong, lần lượt đột phá đến kim tiên hoàng giả chi cảnh. Lại đang trong 3 canh giờ, Lục Vũ Kỳ, Linh Nhi, Lý Tiêu Giao, Lâm Thiên Vũ, Bích Tiểu Ma Nữ lần lượt đột phá đến kim tiên hoàng giả chi cảnh. Sau 2 canh giờ, Trương Tiểu Bình đột phá đến kim tiên hoàng giả chi cảnh. Sau 5 canh giờ, Doanh Chính đột phá đến kim tiên hoàng giả chi cảnh. Lần lượt người đột phá, mà tại bọn hắn tu luyện đột phá thì thế giới của bọn hắn đang phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Cả thế giới đều đang rung động. Nếu như có người có thể nhìn thấy, liền sẽ vì một màn kia cảm thấy vô cùng chấn động. To to nhỏ nhỏ vô số thế giới tại một cổ vĩ ngạn vô biên lực lượng dưới bắt đầu tiếp xúc, dung hợp, tiên kiếm đại lục bốn khối đại lục tạo thành thế giới. Tại những thế giới này bên trong, căn bản không nhiều thu hút, nhiều lắm là xem như trung đẳng hơi chếch lên một chút kích thước mà thôi. Chen chúc tại đây vô số thế giới vùng đất trung ương. Hơn nữa còn có không ít thay đổi, ví dụ như kia thập vạn đại sơn không tiếng động cùng tiên kiếm đại lục tách rời. Tựa hồ bị cái gì triệu hoán, hướng phương Tây mà đi, ma tộc đại lục, yêu tộc đại lục giống như vậy, cũng đang hướng về những địa phương khác mà đi, vượt qua thế giới của bọn hắn. Rất nhiều thế giới đều là biến hóa như thế, một vài chỗ không tiếng động tách rời, đi đến một cái phương hướng, phảng phất là một cái câu đố, một bàn tay vô hình, đang điều chỉnh đến rất nhiều thế giới vị trí. Hết thảy các thứ này đều là vô thanh vô tức, một cách tự nhiên lại không thể kháng cự, khiến người cảm thấy vô cùng chấn động. Liền tại thiên địa biến đổi lớn, ngay tại đây vô số thế giới cơ hồ toàn bộ tu luyện chi sĩ đều đang tu luyện thì không có ai chú ý. Ở thế giới dung hợp ngày thứ nhất một nửa sau đó, một cái tên trực tiếp xuất hiện ở Kim Tiên Hoàng giả trên bia. Hơn nữa còn là vị trí thủ lĩnh, vị thứ nhất, hai chữ kia là Đạo Huyền, lập tức đưa tới chư thiên vạn giới thế giới khác vô số người chú ý. Kinh ngạc, đây là ai? Làm sao đột nhiên liền chạy tới vị thứ nhất sao? Không cần phải nói, đó chính là Thiên Vân Môn Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong tu luyện Đạo Huyền. Cảm giác mình lên tới Kim Tiên Hoàng giả bia đệ nhất thì Đạo Huyền mở mắt ra nhìn một chút, hắn rõ ràng, bởi vì lực lượng của hắn đang không ngừng cực nhanh biến cường đến. Thời khắc không có dừng lại, thần tốc vượt qua đằng trước một vị lại một vị, cho nên hắn tại kia Kim Tiên Hoàng giả bia cảm ứng bên trong không ngừng biến hóa. Ngoại trừ lần đầu tiên leo lên Hoàng giả bia sau cùng xuất hiện một lần danh tự, sẽ không có hiện ra ở phía trên. Mới xuất hiện loại này hắn nhất cử vượt qua tất cả mọi người, leo lên Kim Tiên Hoàng giả bia vị trí số một tình huống. Mà khi đó, hắn pháp lực đạt tới bản thân Kim Tiên Hoàng giả đệ thập cảnh đỉnh phong cực hạn, có được Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế thực lực, còn không phải mới vào thực lực. Cảnh giới như vậy, liền leo lên Hoàng giả bia thứ nhất, một khi bị bên ngoài biết, nhất định trở về dẫn tới ngập trời sóng lớn. Bất quá cũng chỉ có Đạo Huyền một mình hắn biết rõ. Mấy canh giờ sau đó, hắn pháp lực đạt đến bản thân Kim Tiên thứ 11 cảnh, cùng hai ngày trước nguyên thần cảnh giới tương đương. Hiện tại nhờ vào lần này to đại cơ duyên, cảnh giới của hắn đã đạt đến thứ 12 cảnh. Lại là mấy canh giờ, bỗng nhiên Đạo Huyền thân thể một hồi quang mang lập lòe, khắp toàn thân loại kia hoàn mỹ vô khuyết khí tức mạnh hơn mấy phần. Lúc này, pháp lực của hắn cùng nguyên thần cảnh giới rốt cuộc đạt tới ngang hàng tầng thứ, pháp thần hợp nhất, khắp toàn thân, một hồi thoải mái, cảnh giới cuối cùng lại tăng tiến rồi một phân. Không có trễ nãi, nắm chặt thời gian thần tốc tăng cường mình. Bậc này to lớn kỳ ngộ chính là tuyệt đối không nhiều. Đến mức Kim Tiên Hoàng giả bia, hắn đã không thèm để ý. Hắn pháp lực tại đệ thập cảnh đỉnh phong cực hạn thì cũng đã là đệ nhất, hiện tại cũng là thứ 12 cảnh rồi, lại càng không có người có thể vượt qua hắn. Tự nhiên không cần để ý. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không nhỏ nhìn chư thiên cường giả. Hắn rõ ràng Hoàng giả bia tên thứ hai nhất định là có Thái Ất Kim Tiên chi cảnh thực lực. Không một, một tất hắn cũng không phải là tại đệ thập cảnh đỉnh phong cực hạn. Nắm giữ vượt qua mới vào Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế thực lực thì mới vượt qua tất cả mọi người, leo lên vị thứ nhất, nói không chừng hạng ba, hạng tư ngay cả càng phía sau đều có Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế thực lực. Càng nói không chừng, cái này còn không là cực hạn của bọn họ, bọn hắn có thể mạnh hơn, còn sẽ có mới yêu nghiệt tuyệt thế quật khởi. Người bia thứ nhất, không phải nói thật liền chư thiên đệ nhất, chỉ có thể nói là tạm thời thứ nhất, có lẽ người phía sau còn chưa đạt đến cực hạn. Càng người có thiên phú còn chưa quật khởi, trước một vị thứ vừa đã đột phá chờ một chút nguyên nhân cũng có thể. Bất quá mặc dù sẽ không xem thường, nhưng hắn có tự tin, hắn mạnh hơn. Chương 2, chương 3, tại khoảng 1 giờ, có thể ngày mai nhìn. Cảm ơn đã ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.